Đạo tâm trùng ma, chương 1308, ba phương mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com, phí ra mặt đây là thứ gì? Mặc kệ là bọn Đoạn Hoành Thiên người của Thái Ất Môn, hay là bọn người Mộc Dịch Hiên, Thanh Hư Tử là không hiểu đây là thứ gì, chẳng qua nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, rõ ràng không phải thứ gì tốt. Đương nhiên, Đoạn Hoành Thiên rất thông minh cũng không hỏi Tần Thiếu Phong, chỉ bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong. Không hiểu cái gì là phí ra mặt sao? Vậy ta liền giải thích một chút cho ngươi là được, rất đơn giản, bốn người chúng ta đi ra một chuyến chung quy không thể đến không chứ. Thái Ất Môn các ngươi vẫn nên là bày tỏ một chút đi, ta sẽ không đòi nhiều, cho vài gốc dược vương ý tứ một chút là được rồi, về phần ba người bọn họ, ngươi liền xem mà làm đi. Tần Thiếu Phong nhìn Đoạn Hoành Thiên giả ngu ngốc không nói lời nào, cười nói. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Đoạn Hoành Thiên thiếu chút nữa bị tức hộc máu, bốn người bọn Tần Thiếu Phong đến Thái Ất Môn đại náo, không chỉ có giết người, còn đem Thái Ất Môn biến thành một mảng phế tích. Đoạn Hoành Thiên hắn chưa hướng bọn Tần Thiếu Phong đòi bồi thường thì thôi, Tần Thiếu Phong vậy mà cùng bọn họ đòi phí ra mặt, dưới gầm trời này còn có chuyện so với cái này làm cho người phẫn nộ hơn không? Bọn Đoạn Giang mọi người của Thái Ất Môn cũng đều vô cùng phẫn nộ, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng ba lão quái vật sau lưng Tần Thiếu Phong vậy mà muốn phóng ra khí tức, bọn Đoạn Giang người của Thái Ất Môn đều bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng, giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể là nhận gặp hạn, mà đến tột cùng phải làm như thế nào, vẫn là phải xem Đoạn Hoành Thiên quyết định, bọn họ không có quyền làm chủ. Đoạn Hoành Thiên bị tức cả người run rẩy nhìn bốn người bọn Tần Thiếu Phong cùng Dương Vân Long, lửa giận trong lòng tự nhiên là hừng hực thiêu đốt, chỉ là hắn cũng biết mình không thể bùng nổ, bằng không hôm nay Thái Ất Môn tổn thất tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Oán hận nhìn Tần Thiếu Phong một cái, Đoạn Hoành Thiên cuối cùng chỉ có thể khuất phục, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo liền biến mất không thấy nữa. Cái này tự nhiên là cho thấy chuyện kế tiếp hắn mặc kệ, mà Đoạn Hoành Thiên đi rồi, liền càng thêm không ai chống lại bốn người bọn Tần Thiếu Phong, Thái Ất Môn chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lên phí ra mặt của bốn người bọn Tần Thiếu Phong. Đoạn Giang tuy rằng cực độ không muốn, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể là nhận họa, đem kho linh dược của Thái Ất Môn mở ra, để mặc bọn Tần Thiếu Phong chọn lựa. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem kho linh dược của Thái Ất Môn dọn trống, Đoạn Giang xem kêu một cái đau lòng, chẳng qua cùng cơ nghiệp Thái Ất Môn mà nói, những vật ngoài thân này thật sự không tính là cái gì, hiện tại chỉ hy vọng Tần Thiếu Phong cầm phí ra mặt liền nhanh chóng rời đi, không nên sinh ra chuyện gì nữa. Một lần này Thái Ất Môn thật sự là tiền mất tật mang, vốn là thương lượng muốn đối phó Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Tần Thiếu Phong tìm tới cửa, không chỉ có làm nhục Thái Ất Môn thật lớn, càng là đoạt đi linh dược khổng lồ. Đoạn Giang đem tất cả cái này xem ở trong mắt, tự nhiên là sẽ không cam tâm cứ như vậy, trong lòng đã quyết định, đợi Tần Thiếu Phong rời đi liền liên hệ Thiên Đình. Tần Thiếu Phong sau khi đem toàn bộ linh dược đều dọn trống, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn Đoạn Giang một cái, cười nói với Đoạn Giang. Đoạn trưởng giáo chuyện. Góc truyện audio.com của chúng ta liền tính là như vậy xong rồi, chẳng qua ta vẫn phải nhắc nhở Đoạn trưởng giáo một câu, tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối không nên chơi với lửa có ngày chết cháy, bằng không Thái Ất Môn có thể bị mất ở trên tay ngươi đó. Đoạn Giang bị Tần Thiếu Phong nói chọc giận đến lại muốn hộc máu, vừa định hướng Tần Thiếu Phong trả lại vài câu, Tần Thiếu Phong đã xoay người hướng về Mộc Dịch Hiên nhìn tới, sau đó cười nói với Mộc Dịch Hiên. Mộc Dịch Hiên, qua mấy ngày ta sẽ đi Thanh Long Thánh Triều gặp Thanh Loan, ta hy vọng chờ thời điểm ta nhìn thấy nàng, nàng sẽ thật khỏe mạnh, bằng không ta sẽ tức giận, mà ta tức giận hậu quả ngươi cũng thấy đấy. Mộc Dịch Hiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền đau đầu một lúc, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chính là Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong vậy mà muốn đi Thanh Long Thánh Triều, cái này không phải làm cho hắn khó coi sao. Chẳng qua lúc này, hắn cũng không thể nói cái gì, bằng không bị lão quái vật phía sau Tần Thiếu Phong trực tiếp đập chết, vậy chính là không có chỗ nào đi nói rõ lý lẽ. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, liền muốn xoay người rời khỏi, chỉ là vừa mới bước một bước tựa như lại là nhớ tới cái gì, sau đó lại xoay người nhìn về phía Mộc Dịch Hiên, nói với Mộc Dịch Hiên. Ồ, đúng rồi, nhớ kỹ chuẩn bị tốt phí ra mặt của ta, cho ngươi một cái giá tốt có tình cảm, 5 cây dược vương. Nhìn xem đi, đây chính là mặt mũi của Thanh Loan, về phần phí ra mặt của những người khác, vậy thì đến lúc đó xem lại. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp xoay người mang theo ba người bọn Dương Vân Long rời đi, mà Mộc Dịch Hiên thì là bị Tần Thiếu Phong chọc giận đến cả người phát run hẳn lên, đầy mặt lửa giận nhìn Tần Thiếu Phong, nhưng mà cuối cùng lại một câu cũng không nói ra, thật không dễ dàng Tần Thiếu Phong đã đi rồi, hắn vừa mở miệng, Tần Thiếu Phong lại quay lại, vậy thì quá làm cho hắn hỏng mất. Đợi thời điểm bóng ba người bọn Tần Thiếu Phong cùng Dương Vân Long rốt cuộc biến mất không thấy, bọn Đoạn Giang, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở dưới ba người bọn lão quái vật Dương Vân Long áp bách bọn họ người cảnh giới như vậy thật đúng là ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn, mà hiện tại rốt cuộc cảm thấy có thể hít thở rồi. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều không mượn cơ hội chế nhạo Đoạn Giang, bởi vì chuyện như vậy xảy ra ở trên người bọn họ cũng là tương tự, nhất là Mộc Dịch Hiên, hiện tại càng là cân nhắc phải như thế nào chuyện Tần Thiếu Phong đi Thanh Long Thánh Triều, trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Mà Đoạn Giang nhìn bộ dáng Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử thở dài một hơi, nhìn về phía phế tích phía dưới. Đoạn Giang nhìn phế tích phía dưới, chậm rãi giơ hai tay lên, bổn nguyên chân khí trong cơ thể phóng ra, lập tức hướng về phía dưới đánh ra từng đạo thủ ấn, sau đó từng ngọn núi đã sụp đổ kia liền một lần nữa tổ hợp ở cùng một chỗ, đây tự nhiên là thủ đoạn của cường giả thần thoại cảnh, thần thông lấp biển rời non, thay trời đổi đất đối với cường giả thần thoại cảnh mà nói đã không tính là cái gì nữa. Chỉ là thần thông như vậy cho dù lợi hại nữa thì thế nào, còn không phải có thể bị người một cước liền dẫm nát, cho nên thi triển ra thần thông như vậy, Đoạn Giang cũng không có thần sắc đắc ý gì, mà là xoay người hướng về Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nói. Hai vị, đi thôi, xem ra. gocchuyenaudio.com, chúng ta là phải hảo hảo thương lượng một chút, bằng không ba phương chúng ta cũng sẽ không có ngày lành qua nữa. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nghe xong Đoạn Giang nói, đều gật gật đầu, biết Đoạn Giang nói không sai, lấy thánh thể môn cường thế hôm nay đến xem, Thanh Long Thánh Triều cùng Thanh Hư phái bọn họ muốn không đếm xỉa đến đó là không có khả năng, chỉ có ba phương đoàn kết lại, mới có thể chống lại thánh thể môn, vì thế đều đi theo Đoạn Giang lần nữa tiến vào trong dị độ không gian Thái Ất Môn mở. Mà sau khi tiến vào dị độ không gian của Thái Ất Môn, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử lại kinh ngạc nhiên phát hiện người đứng đầu Thanh Long Thánh Triều Mộc Thanh Long cùng với Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hư Phái vậy mà đều xuất hiện ở tại dị độ không gian của Thái Ất Môn, cùng Đoạn Hoành Thiên ngồi đối diện nhau, ba người đều là rất trầm mặc tựa như là đang chờ đợi bọn Đoạn Giang tiến vào. Mộc Dịch Hiên nhìn thấy đại ca Mộc Thanh Long của mình, vội vàng đi lên phía trước hướng về Mộc Thanh Long kêu lên. Đại ca, ngài đã tới. Đối với Mộc Thanh Long, Mộc Dịch Hiên vẫn là cực kỳ tôn kính, nếu không có Mộc Thanh Long, thì không có Thanh Long Thánh Triều, càng không có Mộc Dịch Hiên hắn hôm nay, cho nên Mộc Dịch Hiên tôn kính đối với Mộc Thanh Long đó là không có một tia giả dối. Mà Mộc Thanh Long cùng Mộc Dịch Hiên trên tướng mạo có vài phần tương tự, chẳng qua càng thêm thành thục, toàn thân tràn ngập một cỗ khí phách hoàng giả, ngồi ngay ngắn ở trên vân đài, sau khi nghe xong Mộc Dịch Hiên nói, thản nhiên nói. Đoàn huynh vừa mời ta đã tới rồi. Thì ra Đoạn Hoành Thiên vừa rồi sau khi biến mất chính là đi liên hệ Mộc Thanh Long cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hư Phái. Thanh Hư Tử nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đến rồi, cũng nhanh chóng đi lên hành lễ, hướng về Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hư Phái nói. Sư phụ, thì ra Thanh Hư Phái Thái Thượng Trưởng Lão này chính là sư phụ của Thanh Hư Tử, nói hiệu Thanh Dương Tử cùng Đoạn Hoành Thiên, Mộc Thanh Long giống nhau đều là cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, cũng là bị Đoạn Hoành Thiên mời đến. Thanh Dương Tử một thân đạo bào rộng thùng thình nghe xong Thanh Hư Tử nói, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nói cái gì, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, thoạt nhìn ngược lại thật sự là bộ dáng tiên phong đạo cốt. Mà Thanh Dương Tử ở sau khi gật đầu với Thanh Hư Tử, liền nhìn về phía Đoạn Hoành Thiên, nói với Đoạn Hoành Thiên. Đoạn đạo hữu, chuyện hôm nay, người thấy thế nào? Hừ, thấy thế nào, cái này còn cần nói sao? Chuyện này không phải bày rõ, thánh thể môn khẳng định muốn ra tay thống nhất thiên vũ tinh vực Thái Ất Môn chúng ta chỉ là bắt đầu, kế tiếp chỉ sợ chính là các ngươi. Đoạn Hoành Thiên sau khi nghe xong Thanh Dương Tử nói hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay hắn chịu thiệt như vậy tự nhiên là lửa giận trong lòng khó có thể phát tiết, thời điểm nói chuyện mùi thuốc súng nồng đậm. Thanh Dương Tử nghe xong Đoạn Hoành Thiên nói cũng không có lên tiếng mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức nói với Đoạn Hoành Thiên. Đoạn đạo huynh nói không sai, thánh thể môn quả thật là có dã tâm này, chúng ta cũng có lòng cùng đạo huynh cùng nhau chống lại thánh thể môn, chỉ là Thái Ất Môn của đạo huynh có thiên đình làm chỗ dựa, bần đạo cùng Mộc đạo huynh lại không có. Đoạn Hoành Thiên nghe xong Thanh Dương Tử nói, đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Giang, mà Đoạn Giang tự nhiên là lập tức đứng lên hướng về Thanh Dương Tử cùng Mộc Thanh Long. gocchuyenaudio.com nói, chuyện này ta có thể tấu xin tiên sứ thiên đình, chẳng qua có thể thành công hay không còn phải xem chúng ta có thể diệt trừ thánh thể môn hay không, nhất là tai họa Tần Thiếu Phong này. Đoạn Giang sau khi nói xong, Đoạn Hoành Thiên tiếp tục nói. Bổn tọa hôm nay cũng đã nhìn ra Tần Thiếu Phong này tuyệt đối là một cái tai họa, thánh thể môn chính là bởi vì có hắn mới dám kiêu ngạo hẳn lên như vậy, cho nên phải đem Tần Thiếu Phong tai họa này trừ bỏ, như vậy toàn bộ đều có thể giải quyết, hai vị có ý kiến gì thì nói ra đi, nhìn xem trừ bỏ tai họa này thế nào. Thông qua chuyện hôm nay, bọn Đoạn Hoành Thiên đều là đem Tần Thiếu Phong trở thành tai họa lớn nhất, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tất cả mọi người đều gật gật đầu, hiển nhiên rất là tán thành lời của hắn. Chẳng qua phải trừ bỏ Tần Thiếu Phong thế nào chính là một cái vấn đề lớn, phải biết rằng Tần Thiếu Phong đã có ba người bọn Dương Vân Long bảo hộ, muốn trừ khử Tần Thiếu Phong, rất khó khăn. Cách chương.